Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, vạch trần. Diệp Lương Dũng chỉ Lăng Trần. Vị tiểu huynh đệ này là bằng hữu ta. Người tốt nhất cho ta cái giải thích hợp lý. Nghe nói như thế, sau lưng La Quyền sắc mặt đột biến. Tâm lý âm thầm kêu khổ. Vội vàng nói: Diệp tiên sinh, vị này Lăng tiên sinh ăn cơm không mang tiền. Ta kêu hắn chuyển chỗ ngồi trước hết để cho khách nhân khác. Ta là không mang tiền, nhưng ta không nói muốn đi ăn chùa. Ta nói để bằng hữu của ta đưa tiền tới. Là quản lý, ngươi lời nói cũng không thể nói mò. Rõ ràng là ngươi nhận hắn sai xử muốn đem ta đuổi đi ra. Nói, Lăng Trần chỉ một ngón tay bên trên Tần Dương. Trung Hạo nhìn một chút Tần Dương, nhíu mày nói, La Quyền, là hắn để ngươi làm, nói bậy. Mở miệng chính là Tô Lâm. Gặp Lăng Trần đem mâu đầu nhắm ngay bạn trai của mình, nàng vội vàng nói, Lăng Trần, người khác ngậm máu phun người. Chuyện này cùng Tần Dương không hề có một chút quan hệ. Thân là nhà có tiền con cái, nàng làm sao không biết rõ Diệp Lương Dũng là ai. Vậy tuyệt đối không phải Tần Dương dám đắc tội người. Nàng thực sự không nghĩ ra, Lăng Trần cái này khốn nạn làm sao lại cùng Diệp Lương Dũng có gặp nhau. Thân phận của hai người cách xa quá lớn. Tô tiểu thư, ngươi che chở bạn trai tâm tình ta có thể lý giải. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất đáng thương. Bị bạn trai của mình phản bội, ngươi còn nhất tâm hướng về hắn. Ta đều không biết nên nói ngươi ngốc vẫn là ngây thơ. Tần Dương có chút ngồi không yên, giận dữ mắng mỏ nói, Lăng Trần, đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Người con mắt nào nhìn thấy ta phản bội Lâm Lâm rồi? Tần thiếu gia, về sau làm việc phải cẩn thận một điểm. Khó nói ngươi không biết rõ hành lý gửi vận chuyển thời điểm hành lý bên trên sẽ bị dán lên chuyến bay nhãn hiệu. Trước ngươi đem hành lý giao cho ta. Nhãn hiệu bên trên chuyến bay tin tức biểu hiện ngươi là từ Đổ Thành bay trở về Đông Hải thị. Tần thiếu gia, Đổ Thành bên kia mỹ nữ như mây, nhất định chơi rất vui đi. Tần Dương biến sắc, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ hoảng hồn. Tô Lâm gấp nói, hắn nói là sự thật. Lâm Lâm, ngươi đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn. Ta chỉ là đang đánh cược thành bên kia chuyển cơ, căn bản không có ở Đổ Thành lưu lại. Thật sao? Tần thiếu gia, ngươi nói ngươi ở trên hải đảo tiến hành phát triển huấn luyện, vậy tại sao da của ngươi trắng như vậy? Một điểm phơi đen dấu vết đều không có. Không đợi Tần Dương nói tiếp, Lăng Trần tiếp tục nói, cái này tạm không nói đến. Ngươi không phải nói ngươi tham gia dã ngoại sinh tồn huấn luyện rất lợi hại phải không? Cái kia ai? Là quản lý cho Tần thiếu gia đến một phần sinh bò bít tết. La Quyền có chút do dự, nhưng Trung Hạo một ánh mắt đi qua, hắn vội vàng chạy vào nhà bếp. Chỉ chốc lát sau, một phần sinh bò bít tết bị bưng đến Tần Dương trước mặt. Tần thiếu gia, cái này sinh bò bít tết tư vị so thịt rắn sống cùng côn trùng tốt hơn nhiều. Người ngay cả côn trùng cũng dám ăn, tin tưởng cái này cũng không nói chơi. Đến, mọi người chúng ta đều cùng một chỗ kiến thức bên dưới Tần thiếu gia dã ngoại sinh tồn năng lực. Tần Dương, chấm ngoặc kép, Tô Lâm một mặt khẩn trương cùng chờ mong. Tần Dương nhìn lấy cái kia phần đẫm máu sinh bò bít tết, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đem khối kia sinh bò bít tết cầm bắt đầu. Còn không có tiến miệng, cái kia mùi máu tanh nồng đậm lập tức xông vào mũi. Chỉ là nghe cái kia cỗ mùi máu tươi, hắn liền cảm giác được dịch vị dâng lên, không ngừng nôn khan bắt đầu, kém chút ngay cả vừa rồi ăn đồ vật đều phun ra. Do dự mãi, hắn thả tay xuống bên trong sinh bò bít tết, không dám nhìn tới đối diện Tô Lâm, hạ thấp đầu xuống nói, ta làm không được, ngươi, nguyên lai, chấm ngoặc kép. Tô Lâm sắc mặt tái nhợt, nước mắt tràn mi mà xuất, hóa thành hai hàng thanh lưu, từ gương mặt của nàng xẹt qua, nguyên lai ngươi nói hết thảy đều là giả, uổng ta còn tin tưởng ngươi như vậy, họ Tần. Người khốn nạn, khó thở phía dưới, Nàng nắm lên trên bàn ly rượu đỏ, trực tiếp hướng Tần Dương trên mặt dội đi. Rượu dịch lập tức tung tóe đầy Tần Dương một thân. Chật vật không thôi, tựa hồ còn không hết hận. Tô Lâm lại đem ly rượu đỏ đánh tới hướng đối phương đầu. Lập tức, chỉ gặp Tần Dương trán đầu bị vạch phá một đường vết rách. Máu tươi rò rỉ lưu suất. Trước mặt mọi người bị một cái nữ nhân đối xử như thế. Tần Dương chỉ cảm thấy rất mất mặt. Giận mắng nói, ngươi cái này điên nữ nhân đủ chưa? Không tệ, ta muốn đi đổ thành chơi nữ nhân. Vậy thì thế nào? Còn không phải là bởi vì ngươi. Ta cùng ngươi kết giao có hơn một năm. Ngoại trừ để cho ta dắt tay của ngươi. Cái gì đều không cho ta làm. Ta cũng là cái có bình thường nhu cầu nam nhân. Ai đụng tới ngươi cái này loại nữ nhân đều sẽ chịu không nổi. Ngươi, Lăng Trần, cho ta giết cái này khốn nạn. Lăng Trần hai tay một đám nói. Tô tiểu thư, phạm pháp giết người. Loại chuyện này vẫn là ngươi tự mình động thủ đi. Ấy, trên bàn có đao. Hướng về thân thể hắn đâm một cái. Cái gì đều giải quyết. Tần Dương gặp Tô Lâm ánh mắt thật nhìn về phía trên mặt bàn giao ăn. Lập tức giật nảy mình. Sợ cái này điên nữ tử động thật. Vội vội vàng vàng rời đi chỗ ngồi. Hướng nhà ăn bên ngoài chạy đi. Nhìn lấy rời đi Tần Dương. Tô Lâm tê liệt trên ghế ngồi. Che mặt nước nở bắt đầu. Một lát sau, nàng lau khô mắt góc nước mắt. Đứng dậy ném một chương thẻ. Cất bước đi tới cửa. Đi ẩn hiện mấy bước. Nàng lại trở lại đầu. Hốc mắt đỏ bừng chỉ Lăng Trần. Lạnh như băng nói. Hắn đơn ta trả hết. Tô tiểu thư. Tô tiểu thư. Lăng Trần ngay cả kêu hai tiếng. Nhưng Tô Lâm không có phản ứng đến hắn. Thẳng đi ra đại môn. Thấy thế, trong lòng của hắn chợt cảm thấy không ổn. Cô nàng này sẽ không phải thụ đả kích. Muốn làm gì việc ngốc đi. Tiểu huynh đệ, còn không mau đuổi theo. Thất tình nữ nhân là sinh vật đáng sợ nhất. Diệp Lương Dũng nhắc nhở nói. Diệp tiên sinh, cái kia ta đi trước. Hôm nào có rảnh trò chuyện tiếp. Truy xuất nhà ăn, Lăng Trần vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy chiếc kia Maserati lưu lại một sợi đuôi khói nghênh ngang rời đi. Trong nháy mắt biến mất ở hắn ánh mắt bên trong. Hỏng, Lăng Trần âm u kêu không tốt. Maserati chìa khóa xe ở trên người hắn. Ai nghĩ đến Tô Lâm còn mang theo dự bị chìa khóa. Hắn bồi tiếp Tô Lâm cùng một chỗ đi ra. Muốn là đối phương xảy ra chuyện gì. Mình khó từ tội lỗi. Tâm lý cũng không đi qua. Nghĩ tới đây. Hắn vội vàng ngăn cản một cỗ taxi đuổi theo. Bất quá. Maserati tốc độ quá nhanh. Lăng Trần dọc theo ngựa đường đuổi theo thời điểm. Tô Lâm sớm đã chẳng biết đi đâu. Lập tức. Hắn dùng di động cho Nam Vinh Hạo gọi điện thoại. Hỏi tới Tô Lâm số điện thoại mã. Nhưng là, một chiếc điện thoại đánh tới. Điện thoại của đối phương đã tắt máy. Vô pháp kết nối. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải liên hệ Trung Vĩ. Đem tình huống hồi báo lên. Chỉ bằng vào một mình hắn nếu muốn ở lớn như vậy Đông Hải thị tìm xuất Tô Lâm hạ là không thể nghi. Ngờ rất khó khăn. Vẫn là xin giúp đỡ công ty tương đối tốt. Dù sao nhiều người lực lượng lớn. Qua không bao lâu. Trung Vĩ trở về điện thoại cho hắn. Gọi hắn lập tức đuổi về công ty hướng chủ tịch hội đồng quản trị báo nói. Trở lại Hồng Vũ công ty tổng bộ cao ốc. Lăng Trần đi thẳng tới Nam Vinh Uyển Thanh văn phòng. Tiến cửa. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh tấm kia mặt như băng xương mặt. Lăng Trần chợt cảm thấy thấy lạnh cả người đập vào mặt. Chủ tịch hội đồng quản trị. Tiểu Lâm làm sao vậy? Vì cái gì điện thoại di động của nàng sẽ tắt máy là như vậy? Chấm ngoặc kép, Lăng Trần đem Tần Dương sự tình đầu đuôi nói ra. Nam Vinh Uyển Thanh lạnh lùng nói. Ngươi đi theo Tiểu Lâm ra ngoài. An toàn của nàng từ ngươi phụ trách. Hiện tại nàng mất tích. Chỉ có thể nói rõ công tác của ngươi không đúng chỗ. Nếu như nàng có chuyện bất trắc, ngươi phụ nổi cái này chứ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.